Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332: Đánh khắp tiên thần hai đường, hai trường hợp nhất. Một cái làn da màu lúa mì, nữ lực sĩ cẩn thận từng ly từng tí đem mấy cái bịt kín bình đặt ở trên bàn. Sau đó, xa xa lui lại ra ngoài, bình chất liệu khác biệt. Có là bình trì, có là linh tinh, có là dị cốt, nhưng đều khắc rõ thần tiên đạo tràng đặc thù phù văn, một vị đệ tử nội môn giới thiệu. Những bình này bên trong đều là thiên ngoại vứt bỏ vật, dị thường nguy hiểm, một khi nhiễm lên, phần lớn không có kết quả gì tốt. Tần Minh gật đầu. Mà lần sau tay, để bọn hắn lui ra, chính mình chuẩn bị cẩn thận tiếp xúc, hắn nhập hí rất sâu. Triệt để đầu nhập bên trong, khi tinh thần cao độ chuyên chú lúc, không ngừng, phiên thiên, thôi động lần này thử pháp tiến trình, đây là tình huống gì? 4 tháng về sau, cổ của hắn một bên, lại phồng lên đứng lên, nội thị phía dưới, đó là một cái đầu, đều nhanh thành hình, không chỉ như vậy, còn có những bộ vị khác, cũng tại nổi lên. Đây là muốn tiến hành kinh khủng biến dị sao? Hắn tranh thủ thời gian cúi đầu, cẩn thận xem xét, dạng này loạn mọc khí quan không thể được. Đây coi như là ác tính sinh trưởng, đối với thân thể tạo thành gánh vác, nhưng lại không thấy tăng trưởng thần dị. Như vậy, khối u, muốn nó làm gì dùng? Tấu Minh thầm than, khó trách được xưng là vứt bỏ vật. Tất cả đều là mặt trái tác dụng. Mới đầu, hắn còn muốn nghiên cứu một chút, nhìn có thể hay không lấy sắc trời hấp thu nó một loại nào đó nguy hiểm đặc tính. Dạng này một trường vỗ đi ra ngoài, có lẽ có thể đưa đối thủ một viên đầu to, lại một trường xuống dưới, làm cho đối phương dị biến. Sau đó nhiều mọc ra một cái chân, có thể cuối cùng hắn từ bỏ. Bởi vì hồi báo thua xa bỏ ra, giết địch 1000. Cần tự tổn 3000, cái gọi là tìm kiếm cấm vật, không phải càng kỳ càng tốt, càng quái càng mạnh. Tần Minh thở dài, còn tốt, đây là nhập hí, một loại thể nghiệm mà thôi, cũng không phải là chân thực kinh lịch, không phải vậy thực sự biến thái. Hắn tiếp tục nghiệm chứng, mở ra cái thứ hai bình, hắn lần nữa đắm chìm bên trong. Thể ngộ ngoại thánh gian khổ cùng không dễ. Lần này, dị chất, lực sát thương không nhỏ, lại nghiêm trọng ăn mòn nó huyết nhục, một khi nhiễm phải. Muốn thoát khỏi nó đều rất khó. Tần Minh gia tốc thời gian, tiến trình, tại đặc thù trong tầm mắt. Trường kỳ tiếp xúc những vật chất kia về sau, hắn 10 phần thảm liệt, bộ phận huyết nhục làm tan, hắn dùng mình một cái. Bị cổ đại thần tiên đạo tràng cao nhân phân loại làm thiên ngoại vứt bỏ vật, quả nhiên có đạo lý. Riêng, đều là một chút cặn bã, Tần Minh chưa từ bỏ ý định. Kéo lấy, thân thể tàn phế, tiếp tục nhập hí. Đem tất cả trong bình vứt bỏ vật đều thử một lần. Sắp đến cuối cùng chính hắn cũng kém không nhiều muốn viết di chúc ở đây rồi. Đây là hắn thân là chuẩn hạch tâm môn đồ. Mỗi ngày đều ăn các loại chân quý dược tán, khôi phục thân thể hoạt tính kết quả, nếu không sớm đã chết, bất đắc kỳ tử, có thể nói. Lần này thử pháp, hắn có thể kinh dày vò, khi hắn xuất diễn, lấy người ngoài cuộc tầm mắt quan sát lúc, phát hiện cái gọi là đại dược, vứt bỏ vật các loại, đều là một sợi lại một sợi khí, đều là hư giả. Tần Minh biết, hắn tại cái này thần tiên đạo tràng thời gian không nhiều lắm. Bởi vì theo hắn, chết bất đắc kỳ tử, liền phải bị ép xuất diễn. Cứ vậy rời đi, tại trong lúc này, hắn góp nhặt một chút tiên đạo phương thuốc, cũng thu được chuẩn hạch tâm môn đồ mới có thể tiếp xúc kinh văn, rốt cục. Hắn ở chỗ này, tráng niên chết yểu, bị ép rời đi, Trần Băng Nghiên, Nhậm Ý Bình bọn người đều có chút xuất thần. Người kia danh xưng mạnh nhất thiếu niên lực sĩ, thế mà nhanh như vậy liền thọ hết CS, S già, rồi. Tần Minh ngồi ở trước sơn môn trong sương lớn. Thời gian rất lâu mới chậm tới. Nhập hí quá sâu, loại kia chịu khổ tuế nguyệt luyện công. Cùng sau cùng tử vong thể nghiệm các loại. Phảng phất đều là thật kinh lịch, nơi này rất không hợp thói thường. Nhân sinh có hối hận, có thể lần nữa tới một lần. Hắn biết, nơi này đối với tiên chủng, thần chủng, hiệu quả tốt nhất. Bọn hắn có ít người đã đặt chân đệ tam cảnh. Số ít người có lẽ có thể lấy nơi đây hạch tâm môn đồ mà thay vào. Tần Minh chuẩn bị chỉnh đốn dưới. Tiêu hóa đoạt được, hắn đem những đan phương kia các loại. Đều cáo chi Dư Can Sinh cùng Triệu Tử Uyên. Trịnh Mậu Trạch cùng Tăng Nguyên muốn mời Tiên Lộ Cao thủ hạ chàng đi trả thù tân sinh giả kia. Kết quả tìm một vòng to cũng không có nhân tuyển thích hợp, bởi vì bọn hắn không có lớn như vậy mặt mũi. Đỉnh cấp tiên chủng trà trộn vào khác biệt trong đạo tràng, vội vàng cạnh tranh hạch tâm môn đồ vị trí, thu hoạch các loại chỗ tốt, ai sẽ quản bọn họ. Hai người ngược lại là cùng Lý Thanh Hư rất quen, nhưng mà hiện tại Lý Tiên chủng lâm vào một cái vòng lặp lạ bên trong. Tại trong bí giới đại bại về sau, ở chỗ này cũng liên tiếp vấp phải trắc trở. Lý Thanh Hư liên tiếp tiến vào ba cái đạo thống, nhập hí cực sâu về sau, cùng cổ đại thiên kiêu tranh phong, kết quả mỗi lần đều thảm bại, thậm chí hắn đều tự diễu. Hẳn là đổi tên là Lý Bại, bất quá, lần này không có người chỉ trích, càng không người dám xem nhẹ, bởi vì lần này hắn đánh cho đều là kẻ khó chơi. Rất nhiều người không phục đi đọ sức, tất cả đều bại trận, cổ đại đứng đầu nhất trong đạo tràng. Đệ nhị cảnh cá biệt nhân vật ngất trời, xác thực cường hãn đến vượt qua rất nhiều người đoán trước, vài tòa sơn môn. Mấy cái nhân vật đặc biệt đã phi thường nổi danh, bị coi là không thể trêu chọc chuẩn hạch tâm môn đồ, Tấu Minh, CS, S bất đắc kỳ tử, về sau. Đã không cách nào lại tiến chỗ thứ nhất đạo tràng, chỉnh đốn về sau, hắn bước vào một chỗ khác sơn môn, hắn quyết định cước đạp thực địa. Không có khả năng quá tùy ý lựa chọn những sát khí kia. Dị chất, hắn chuẩn bị trước luyện công. Đánh xuống căn cơ về sau, lại đi tìm vật chất hy hữu, nuôi nấng sắc trời, tiến tới nghiệm pháp. Bất quá trước đó, hắn trước tiên cần phải thu hoạch được một cái đầy đủ cao thân phận. Không phải vậy không cách nào ở chỗ này thu hoạch tài nguyên. Chỗ thứ hai đạo tràng tiên gia khí tượng phi phàm, mây mù hóa thành đại long, ở trên bầu trời xoay quanh. Càng có đầy khắp núi đồi thái dương thụ rừng ánh vàng rực rỡ. Lúc này bình tĩnh bị đánh phá, tại một mảnh màu vàng trong lâm hải bộc phát đại chiến kịch liệt. Là hắn, ta đều đi vòng qua, không muốn trả thù, hắn tại sao lại đi theo rồi? Trịnh Mậu Trạch con ngươi co vào, lần nữa nhìn thấy tên kia đáng giận tân sinh giả. Tăng Nguyên càng là trợn mắt hốc mồm, bởi vì tên kia đương thời lực sĩ ngay tại đối kháng khó khăn nhất gặm xương cốt một trong. Gần nhất đại lượng tiên lộ môn đồ đều đá tấm sát. Không phải là đối thủ của người nọ, Tấu Minh có chút hoài nghi nhân sinh. Bởi vì đánh cho tương đương gian nan, đối diện là một cái thiếu niên tóc trắng. Tiên đạo thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, càng hữu tâm hơn linh một chém, tựa hồ có thể không nhìn không gian. Huy hoàng kiếm quang vạch đến hắn xương chán trước, thời khắc mấu chốt. Tần Minh vận chuyển, kim tầm kinh, lấy, kim tầm lực trường, loại đòn sát thủ này. Vặn vẹo đạo ý thức kia kiếm quang, lúc này mới tan rã công kích của đối phương, trận chiến này. Tấu Minh cùng thiếu niên tóc trắng giao thủ hơn trăm lần. Liên tiếp vận dụng đòn sát thủ, lấy, mậu kỷ ấn. Nhiều lần nện như điên, lại vận dụng sát chiêu ly hỏa, lúc này mới đánh cho đối phương phun máu phè phè, thân thể bị xé mở. Tám đại kỳ công riêng phần mình đối ứng một loại đòn sát thủ, Tần Minh ít nhất vận dụng 5 loại tuyệt học mới đưa vị này ngoan cường đối thủ chém giết. Hắn ngồi ở chỗ đó nghĩ lại. Gần nhất có phải hay không tung bay? Vì sao lần này gian nan như vậy? Tên này đối thủ tại đệ nhị cảnh trung kỳ, cao hơn hắn một cái tiểu cảnh giới. Vậy mà cần hắn liền thi ra tay ác độc. Các loại thủ đoạn đều xuất hiện, lúc này mới cầm xuống, mà Lý Thanh Hư đại khái cũng tại đệ nhị cảnh trung kỳ. Tần Minh còn tưởng rằng dù là tự thân ở cảnh này sơ kỳ, cũng có thể chém người trước, nhưng là bây giờ hắn bắt đầu chăm chú suy nghĩ, phải chăng đánh giá cao tự thân? Sơ kỳ cùng sơ kỳ cũng không giống với, ta bây giờ còn không có có hấp thu dị chất, luyện thành đối ứng công pháp các loại, hay là một tấm giấy trắng giai đoạn, còn có tăng lên không gian. Hắn cho mình lòng tin, nơi xa, vô luận là môn đồ cổ đại, hay là đương thời nhập hí người, đều rung động, đó là ai? Mấy đại trong sơn môn khó khăn nhất gặm, tiên cốt, tịnh thổ. Tiên thổ, ách thổ rất nhiều ngoan nhân tiến đến khiêu chiến, đều bị bạo nện, dưới mắt. Một cái tân sinh già, đem vị này thiếu niên tóc trắng cho xử lý. Thay vào đó, Lý Thanh Hư đại bại, chính là từ đối mặt người này bắt đầu, dẫn đến sập bàn, không thể nào. Ngoặc kép, hết chương.